Anh ta thật đúng là có tính nhẫn nại. Thỉ mạn. Cô con gái vô tâm làm cho Lý Long Nguyên rất tức giận. Cha, con biết sai rồi. Thế này vậy, cha hẹn lại đối phương lúc khác đi. Lần này con nhất định sẽ đến, sau đó sẽ giải thích cho rõ với người ta. Đột nhiên, cái người bên cạnh một tay nắm lấy cằm cô, gương mặt tuấn mỹ lập tức gần sát. Anh giúp cô uống nước khoáng bằng miệng. Hạ Nhĩ Bình đột nhiên mớm nước, làm cho Lý Thi Mạn ngẩn mặt ra, sát khóe miệng còn dính chút nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà đỏ lên, hoàn toàn không nghe thấy cha đang nói gì. Thi Mạn, cha, làm sao vậy? Cái gì mà, làm sao vậy? Cha hỏi con, vì sao không đi đến chỗ hẹn? Cái kia, con... Cô thật sự không biết nên giải thích nguyên nhân thất hẹn như thế nào với cha. Con lái xe được một lúc, đột nhiên rất muốn đi toilet, cho nên liền lái xe tới công ty bách hóa để đi. Sau đó, công ty bách hóa rất là đông người, chờ thật lâu sau lại lái xe rồi bị tắc đường. Lý do này, chỉ sợ ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không thèm tin. Thì mạng, cha muốn biết nguyên nhân thật sự. Thật sự là không thể nói được mà. Cha đừng hỏi nữa. Tóm lại, chuyện tới hôm nay đều là lỗi của con. Lần khác, con nhất định sẽ giải thích rõ với đối phương. À, Thì Mạn, con làm sao vậy? Con không sao. Cái kẻ ngồi ở bên giường, không biết từ khi nào thò tay vào bên trong chăn, lại còn sờ loạn khắp nơi. Lý Thi Mạn qua tấm chăn, nhéo vào cái bàn tay sằng bậy kia, không cho nó tiếp tục trò đùa dai. Cô chu miệng lên, y nũng nịu mà trừng mắt với Hạ Nhĩ Bình. Không có chuyện gì, sao lại kêu to? Con chỉ la hoảng thôi mà. Thật là, con hiện tại ở nơi nào, mau về nhà. Cha, hôm nay có lẽ con sẽ về nhà trễ một chút, cha ngủ trước đi, không cần chờ con. Lúc này, Hạ Nhĩ Bình tới gần, ghé vào tai nói nhỏ rằng muốn cô hôm nay ngủ lại đây, rồi hắn cắn vành tai cô, làm cho Lý Thi Mạn phải sợ run lên. Nhưng cô lại lắc đầu, bởi vì đêm nay đã chọc giận cha lắm rồi. Nếu còn nói muốn ở bên ngoài qua đêm, ngày mai mới về nhà thì nhất định sẽ bị mắng đến sát tai. Còn nữa, nghĩ đến việc cùng anh qua đêm với nhau, Lý Thi Mạn hai má từng trận nóng rực lên. Chợt thấy cái tên kia lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, đúng là cái điệu cười tuấn mỹ đen tối, làm cho cô không hiểu tại sao lại căng cứng cả người. Anh ta liền nhấc luôn cái chăn mỏng trên người cô lên, rồi cả người đều chui vào trong. Sợ mình như thế này sẽ la bậy, làm cho người cha nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Thi Mạn vội vã nói. Cha, con hiện tại không nói chuyện được. Có tên nhóc ương ngạnh đang lại gần con. Nói chung là tối nay con ở lại nhà bạn. Sáng ngày mai sẽ trở về nhận tội. Cứ như vậy nha. Bye bye. Đóng lại di động, cô cảm thấy ngực bị liếm mút. Ngay sau đó, Hạ Nhĩ Bình từ trong chăn chui ra, dáng vẻ bá đạo ngông cuồng, làm cho cô tim đập như muốn rơi ra ngoài. Em nói tên nhóc ương ngạnh là chỉ anh sao? Ai bảo anh đáng ghét? Tại sao không cho em nói chuyện với cha? Vừa rồi thật là mất mặt quá. Anh không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên cho cô một cái hôn nồng nhiệt, rồi bất ngờ vừa hôn vừa đưa cô nằm lại trên giường. Em lại đi xem mắt, vì sao? Cha em sắp xếp, em còn biết làm gì? Cô cũng thật bất đắc dĩ mới phải như vậy. Phát hiện thân thể trần trụi của Hạ Nhĩ Bình đang ép sát, cô còn đang mải nghĩ anh vừa rồi không phải là có khăn tắm dắt quanh hông sao, thì anh đã chậm chậm cọ sát, đem cái chỗ cứng rắn cố ý đụng vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, rồi đột nhiên mạnh bạo lặp đi lặp lại, khiến cho thân thể vừa mới nếm mùi vị tình dục của cô khẽ run lên, cái miệng bật ra tiếng rên khe khẽ. Nơi riêng tư của hai người không ngừng ma sát, nhiệt độ không ngừng tăng lên, làm cho Lý Thi Mạn cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt. Giống như vừa rồi, lúc lên đến cao trào, cô đã kêu tên anh. Giờ phút này lại khẽ gọi, khát khao, ham muốn. Làm người yêu của anh nhé. Cái gì? Lý Thi Mạn còn chưa kịp xác nhận xem vừa rồi có phải là anh muốn nói xác lập quan hệ yêu đương với mình. Thì anh bất ngờ tiến vào trong cô, khiến cho cô không khỏi phải kêu lên. Hạ Nhĩ Bình vứt chiếc khăn vướng víu ra, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi rút ra đứng lên. Nhìn khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp kia, anh lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Chúng mình yêu nhau, về sau không cho phép em được đi xem mắt nữa. Lý Thi Mạn đã nghe rõ, trong lòng rất sung sướng, trái tim đập liên hồi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói.